Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 chơi đến quải 09. Mắt thấy Bao Lại Viện điều dưỡng Kim Quang càng ngày càng bạc nhược. Càn Kỳ Tử Thành đàn nhào lên tới, phá rớt Kim Quang chỉ là thời gian vấn đề. Trần Dương mới vừa dựng thẳng lên pháp quyết tính toán dùng Triệu Phong Đô Mãnh Tướng chú khi. Phía sau đại môn bị phá khai, một đám bộ xương khô người bệnh dương nanh múa vuốt phác lại đây muốn bắt trụ bọn họ tay chân. Khấu Tuyên Linh dưới chân vừa chuyển, che ở Trần Dương trước mặt, cùng hắn lưng tựa lưng, lấy ra kiếm gỗ đào, dựng thẳng lên pháp quyết. Trần Dương, ngoặc kép, nghe Ngô Khấu lệnh, quỷ diệt thần chu, thiên tướng lập đến, vì ta loại bỏ, vội vàng như phong đô bắc âm đại đế pháp lệnh. Khấu Tuyên Linh, ngoặc kép, ngũ xương tà vu quỷ quái, ngộ bính đinh chi hỏa, vạn quỷ diệt hình, hóa thành hạt bụi, cấp tốc nghe lệnh, người trước Triệu Phong Đô Mãnh Tướng chú. Người sau đều thiên đại lôi hỏa chú đồng thời phát uy. Khấu Tuyên Linh kiếm gỗ đào dính ngũ lôi linh phù cũng thi lấy đều thiên đại lôi hỏa vọt vào oan. Hồn chung, kiếm gỗ đào mỗi chạm đến oan hồn liền có đại lôi hỏa thổi quét oan hồn toàn thân. Sấn chúng nó chịu lôi hỏa dày vò khi thu vào pháp khí chung. Để độ hóa oan hồn. Bên kia, Chu Khất xuất hiện ở cửa sổ. Quỷ đế uy áp lệnh trong phòng oan hồn run bần bật thế nhưng không dám nhúc nhích. Một cái khóa hồn liên liền từ Chu Khất tay áo chung xuất hiện. Đem trong phòng oan hồn trói buộc thu hồi nút tay áo chung. Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội tướng môn đóng sầm. Đi đến cửa sổ ngắm mắt. Nhiều như vậy Càn Kỳ Tử. Nhân vi, Chu Khất nói. Trước kia là cái quặng mà. Sau lại lún. Đã chết rất nhiều người. Toàn chôn ở hồ nước phía dưới. Chịu thổ kim khí ẩn dưỡng. Thành Càn Kỳ Tử. Sau lại có phi cương xuất hiện. Giết người. Đã chết người đều hướng hồ nước ném. Hồ nước phía dưới Càn Kỳ Tử lại lãnh lại đói. Thấy thi thể ném xuống tới dứt khoát vây quanh đi lên phân ăn. Nếm đến thịt người vị liền thành tà ám. Bình thường tránh ở hồ nước phía dưới nhìn lén từ hồ nước đi qua người. Sấn bọn họ không chú ý kéo xuống ăn luôn huyết nhục. Thi cốt liền chôn ở hồ nước phía dưới lại biến thành tân Càn Kỳ Tử, Khấu Tuyên Linh vãn khởi kiếm. Gỗ đào bối ở sau người. Nghe vậy nói, phong đô âm phủ mặc kệ. Chết rất nhiều người có thể giam giữ đi nhiều ít hồn phách không đợi Chu Khất trả lời. Trần Dương trước phản xạ tính trả lời, quản không được, bọn họ sau khi chết hồn phách bị câu ở kia phó ra người đi không được. Chịu thổ kim khí cùng ánh trăng tinh khí ẩn dưỡng trở thành cấp thấp tinh quái. Không thuộc về âm phủ quản lý phạm vi, đúng vậy. Không về chúng ta quản, Chu Khất gật đầu không giấu vết vì Trần Dương điểm tán. Kỳ thật nói đến tinh quái không thuộc về phong đô nghiệp vụ phạm vi. Nhưng cũng không phải không thể quản. Chỉ là trước kia đại đế là cái lạnh nhạt Phật hệ lão thanh niên. Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, chuyện nên làm một kiện không rơi, không cần hắn quản hoặc là không tới phiên hắn quản sự tình. Cho dù phát sinh ở mí mắt phía dưới đều có thể làm như không thấy. Đại đế không giống Địa Tạng Bồ Tát, không yêu ôm chuyện tới chính mình trên người quản. Trần Dương đối phong đô đại đế sự tình không? Quá cảm thấy hứng thú, gật đầu phụ họa Chu Khất vài câu sau nói sang chuyện khác dò hỏi hắn hay không biết này khối địa. Phương hình thành hiện tại quỷ dị cách cục nguyên nhân, người lêu lổng cư. Lại là oan hồn cùng Càn Kỳ Tử, đã từng còn xuất hiện quá phi cương, như thế nào này khối mà tà ám tần sinh, Chu Khất nói, cô âm sát, khai quỷ môn, đã từng là cái nghĩa trang sau lại biến thành bệnh viện tâm thần. Dần dà ngược lại biến thành âm khí nguyên, cái gọi là cô âm sát tức vì vật kiến trúc tới gần độc. Âm nơi, hoặc bản thân vì độc âm nơi, cửa hồ nước cùng đã từng làm nghĩa trang đình thi gian nghĩa trang trường hòa đều là độc âm nơi. Trùng hợp kiến trúc thiết kế đại môn đối quỷ môn. Liền biến thành âm khí nguyên. Nơi đây cô âm sát tương đối đặc biệt. Vốn là ngoài ý muốn tạo thành lún hình thành mồ. Sau lại không biết hay không đem phi cương chấn áp nơi đây duyên cớ mà tu sửa nghĩa trang trường hòa. Nghĩa trang trung đỗ lâu không người lãnh thi thể. Sau lại phi cương phá tan phong ấn đại khai sát giới. Lệnh nơi đây xuất hiện huyết quang. Ở phía trước mồ, nghĩa trang cùng phi cương trải chăn hạ nhanh chóng hình thành cô âm sát. Làm cho hiện giờ oan hồn. Càn Kỳ Tử thành đàn. Trần Dương ngón trỏ câu lấy tơ hồng, đem cổ đồng tiền tệ một lần nữa xuyến ở tơ hồng thượng. Chiều cửa sổ phía dưới xem, Càn Kỳ Tử vì cái gì muốn vọt vào viện điều dưỡng. Biết rõ đụng vào kim quang sẽ hóa thành hắc thủy, như cũ che già măng mọc. Trừ phi viện điều dưỡng chung có Càn Kỳ Tử vô pháp cự tuyệt đồ vật. Cương thi huyết, bình thường cương thi không có huyết. Phi cương cấp bậc cương thi có huyết. Cương thi huyết chí âm chí ác. Một giọt là có thể đem mấy vạn người đồng hóa vì thấp nhất cấp cương thi. Gặp người liền cắn, đối với Càn Kỳ Tử tới nói, cương thi huyết chính là đại bổ chi vật, có thể làm chúng nó tiến hóa vì không sợ ánh nắng cương thi. Ta tới xử lý phía dưới Càn Kỳ Tử. Các ngươi đối phó viện điều dưỡng Trung Oan Hồn. Tìm ra kia chỉ giả trang Bồ Tát Nghiệt Xúc. Trần Dương dẫm lên cửa sổ. Đem tơ hồng quấn trở lại cổ tay. Chảo quá ba lô ném đến trên vai. Một tay kia bắt lấy trên cổ nửa thanh ngọc ban chỉ. Túm xuống dưới sau nhảy xuống. Chu Khất mắt sắc. Thoáng nhìn kia nửa cái ngọc ban chỉ. Kinh hãi dưới thăm dò xem. Phát hiện dưới ánh trăng Trần Dương thân thủ linh hoạt nhảy lên. Ba lượng hạ túng nhảy rơi xuống đất. Ở Càn Kỳ Tử phát lại đây khi nhanh chóng vứt ra linh phù cũng thối lui đến kim quang bảo hộ trong. Phạm vi, Chu Khất thị lực không tồi. Cho dù ở lầu 4 đi xuống xem cũng có thể thấy Trần Dương trong lòng bàn tay nửa cái ngọc ban chỉ. Phong đô đại đế ấn. Khấu Tuyên Linh quay đầu. Ngươi nói cái gì? Chu Khất hoàn hồn. Không có gì, nói xong. Hai người mở cửa phân công nhau hành động. Dọc theo tầng lầu đem oan hồn bắt giữ tiến pháp khí. Nhưng nhìn đến có nhãn phòng. Đại biểu bên trong ở người. Bọn họ cũng liền không có xông vào siêu tầm. Chỉ là tìm khắp toàn bộ viện điều dưỡng đều tìm không thấy hư hư thực thực An Nhạc Thần đồ vật. Khấu Tuyên Linh, toàn bộ viện điều dưỡng không có nhìn đến cung phụng nó điện thờ, An Nhạc Thần dựa tín đồ hương. Khói cung phụng tăng cường pháp lực, hẳn là đãi ở hương khói cung phụng nhất tràn đầy địa phương mới đúng. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này căn bản tìm không thấy nó điện thờ. Bên trong hoặc là oan hồn, hoặc là người bệnh hoặc là tâm lý vặn vẹo người. Nhân tâm không thành, mặc dù có hương khói cung phụng cũng không nhiều lắm tác dụng. Huống hồ trốn ở chỗ này đích xác càng an toàn. Bởi vì rất khó tìm đến nó, Chu Khất vứt ra khóa hồn liên đem mưu toan chạy trốn oan hồn bó tiến cổ. Tay áo, một bên trả lời Khấu Tuyên Linh vấn đề. Ngươi không có phát hiện khả nghi người. Khấu Tuyên Linh suy nghĩ sau một lúc lâu. Thay đổi phương hướng, đi bên này, hắn chiều Mạnh Khê trốn tránh địa phương mà đi. Chu Khất theo sau, Trần Dương tiến viện điều dưỡng. Đuôi chỉ câu lấy tơ hồng triền ở khung cửa thượng. 10 ngón câu động tơ hồng bay nhanh bày ra trận pháp. Từ ba lô lấy ra chu sa, rượu trắng, hoàng phù cùng bút lông. Đem rượu trắng cùng chu sa đoái ở bên nhau. Dùng bút lông dính điểm chu sa sau ở hoàng phù thượng bút tẩu long xà. Bay nhanh họa xong hơn 10 chương hoàng phù. Đem hoàng phù dựa theo phương vị hoặc dán hảo, hoặc chôn hảo. Cuối cùng ở mắt trận vị trí đem tơ hồng thượng cổ đồng tiền tệ bao nhập hoàng phù chung vùi vào thổ. Nhưỡng. Nghĩ nghĩ, Trần Dương đem hoàng phù đào ra, dùng nửa khối ngọc ban chỉ ấn chu sa đắp lên đi. Lại một lần nữa bao vây vùi vào thổ nhưỡng, đứng dậy ở mỗi cái phương vị thượng hoàng phù đắp lên pháp ấn. Cái xong cuối cùng một chương hoàng phù, Trần Dương ngón trỏ điểm hoàng phù thượng pháp ấn phân biệt. Phong đô, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, ngẩng đầu xem lại thấy là Càn Kỳ Tử phá tan viện điều dưỡng đại môn xông vào. Càn Kỳ Tử hình như là người được nhân khí, càng thêm hưng phấn nhào vào tới. Đương chúng nó dẫm tiến Trần Dương thiết trí trận pháp sau. Mặt đất có điều kim hoàng sắc ánh sáng hiện lên. Càn Kỳ Tử không có phát hiện. Tiếp tục xông vào trận pháp chung. Trần Dương lui về phía sau tiến vào tơ hồng tử bày ra trận pháp. Che giấu trụ chính mình hơi thở. Càn Kỳ Tử đôi mắt chỉ có hai cái hắc lỗ thủng. Nhìn không thấy người, chỉ có thể ngửi được nhân khí. Viện điều dưỡng chung còn có người sống. Này đàn Càn Kỳ Tử theo nhân khí hướng trên lầu đi. Mà kim hoàng sắc ánh sáng càng ngày càng sáng. Dán hoàng phù đóng thêm pháp ấn địa phương đều là một cái tinh điểm mani này đó tinh điểm chảy ra. Kim hoàng sắc ánh sáng lẫn nhau xuyến liền. Cuối cùng dựa vào cả tòa viện điều dưỡng cấu tạo hình thành một cái 28 tinh tú đồ hình. Trận này tên là khóa âm trận. Dùng để giam cầm ác quỷ tà ám chờ vật. Ngày dương đêm âm, tà ám thuần âm, đồng tiền thuần dương. Khóa âm trận vốn là phải dùng 28 cái đồng tiền thay thế 28 tinh tú. Hình thành khóa âm trận. Nhưng trước mắt không có đồng tiền. Chỉ có thể đương trường họa tụ khí phù dùng để thay thế. Hiện tại là đêm tối. Lại ở vùng ngoại thành ngoại. Dương khí khẳng định so ra kém ban ngày. May mắn chính là chung quanh núi cao quay chung quanh. Tuy nạp chí âm, lại thuộc thuần dương. Cho nên vẫn là có thể tụ tập tới không ít dương khí. Chỉ là đối linh phù yêu cầu cực cao. Nếu là một hoa câu sai. Tụ tập mà đến liền không phải sơn dương khí. Mà là sơn sở nạp tới chí âm chi khí. Trần Dương cẩn thận quan sát kim hoàng sắc ánh sáng hình thành. Đãi phát hiện 28 tinh tú đồ hình thành tài nhẹ nhàng thở ra. Càn Kỳ Tử chiều trên lầu đi. Chúng nó thân thể thực cứng đờ. Hành động tốc độ rất chậm ni có một đội Càn Kỳ Tử thượng lầu hai thời điểm gặp được mấy cái oan. Hồn. Hai bên phát sinh lẫn nhau đấu. Càn Kỳ Tử bị xé nát hóa thành hắc thủy. Hắc thủy chướng khí thế nhưng có thể đem oan hồn ăn mòn. Đang lúc Trần Dương an tĩnh xem diễn thời điểm. Trên lầu có cái phòng mở cửa. Một cái thiếu nữ đi ra xoa xoa đôi mắt. Âm phong từng trận. Nàng cảm thấy rét lạnh phát run, ngẩng đầu đối diện thượng chiến đấu trung càn kỳ tử cùng oan hồn. Bỗng nhiên phát ra thét chói tai. Này thanh thét chói tai hấp dẫn càn kỳ tử cùng oan hồn chú ý. Chúng nó tạm dừng một lát, theo sau đồng thời giữ tợn nhào hướng thiếu nữ. Trần Dương lớn tiếng nhắc nhở, trở về, nhưng thiếu nữ bị dọa đến ngốc lập tại chỗ không dám nhúc nhích. Căn bản nghe không được hắn nhắc nhở. Trần Dương bất đắc dĩ, đành phải dỡ xuống tơ hồng bày ra trận pháp bại lộ tự thân hơi thở. Vốn là hành động thong thả càn kỳ tử ở người được nhân khí sau thế nhưng bạo khởi. Tốc độ bay nhanh, Trần Dương hiểm hiểm lắc mình tránh thoát đi. Đem tơ hồng tử bộ trụ trên lầu cây cột, mượn lực leo lên đi lên. Chân đạp lên lan can thượng nhảy ly rơi xuống đất dây tiếp theo. Một con càn kỳ tử bỗng nhiên bổ nhào vào hắn vừa rồi chạm vị trí. Trần Dương cũng không quay đầu lại dùng tơ hồng đem nó ném thành cho tẫn. Hắn tơ hồng có chí dương chi khí có thể đem càn kỳ tử trực tiếp đánh thành cho tàn. Rơi xuống đất sau, Trần Dương lôi kéo thiếu nữ lắc mình đi vào trong phòng. Cũng đóng cửa lại, thiếu nữ là Mạnh Khê muội muội Mạnh Giao. Tinh thần cũng có vấn đề. Nàng cho rằng viện điều dưỡng người đều thực bình thường. Mỗi ngày lặp lại tìm kiếm chính mình đã bị chế thành nhân ngẫu nhiên cha mẹ. Nhưng cũng không mở ra phòng ngủ tìm cha mẹ. Nàng thực chán ghét Mạnh Khê. Sống ở thế giới của chính mình chung. Đối chán ghét hoặc là không nghĩ tiếp thu người liền sẽ lựa chọn bỏ qua. Mạnh Giao lấy lại tinh thần. Thấy Trần Dương, ta nhận thức ngươi. Ngươi cùng Mạnh Khê nói chuyện, nàng sắc mặt trở nên rất khó xem. Thét to, đi ra ngoài, rời đi ta phòng. Nàng một bên thét chói tai một bên vọt tới cửa mở. Mở cửa. Ngoài cửa mặt oan hồn cùng càn kỳ tử nhào vào tới bắt trụ nàng cánh tay bắt đầu xé rách. Mạnh Giao đau đến thét chói tai. Trần Dương tiến lên đem ngũ lôi linh phù dán ở oan hồn cùng càn kỳ tử trên người dẫn châm. Cũng đem thoát vây Mạnh Giao kéo đến phía sau. Thần binh lôi binh cấp tốc nghe lệnh, cửa tức khắc thanh ra một mảnh đất trống. Nhưng mặt sau vẫn có một hai chỉ oan hồn cùng với mấy chục chỉ càn kỳ tử dọc theo cây cột hoặc thang lầu bò lên tới. Trần Dương cầm môn đang muốn đóng lại. Ai ngờ sau lưng một trận đẩy mạnh lực lượng đem hắn đẩy ra đi. Trần Dương quay đầu lại xem. Chính thấy Mạnh Giao đắc ý tươi cười cùng không kịp thu hồi đôi tay. Nàng ở đi Trần Dương đẩy ra đi thời điểm còn ý đồ cướp đi nửa cái ngọc ban chỉ. Nhưng Trần Dương phản ứng mau cố nhẫn. Tuy bởi vậy bị đẩy ra môn. Phanh, một tiếng môn bị đóng lại. Trần Dương mắt cá chân bị một con càn kỳ tử bắt lấy. Hắn hai ngón tay chi gian kẹp trương linh phù dán ở càn kỳ tử trên người dẫn Germany sau đó lấy. Gia tơ hồng đem ngăn lại hắn càn kỳ tử quất thành cho tẫn. Oan hồn so càn kỳ tử mà nói còn giữ lại sơ qua thần trí. Còn biết sợ hãi lui về phía sau. Trần Dương nhân cơ hội nhảy xuống lâu. Đến sinh môn vị trí dẫn động khóa âm trận. Đem sở hữu dẫm tiến trận pháp càn kỳ tử. Oan hồn đều khóa tiến trận pháp. Kim hoàng sắc ánh sáng dần dần co rút lại. Đem mấy trăm chỉ càn kỳ tử cùng hơn 10 chỉ oan hồn chặt chẽ khóa tiến bàn tay đại trận pháp chung. Không thể động đậy. Trần Dương đại thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn chung quanh viện điều dưỡng. Giờ phút này viện điều dưỡng yêu quỷ bị chảo sạch sẽ. Lâm vào tĩnh mịch chung, đem tơ hồng tử vòng lên triền tới tay trên cổ tay. Bước lên thang lầu tìm kiếm An Nhạc Thần. Ở lầu ba gặp được Chu Khất cùng Khấu Tuyên Linh. Người sau nổi trận lôi đình bộ dáng. Bọn họ bên chân ngồi xổm Diệp Du Du cùng. Diệp Du Nhã, Trần Dương rất ít nhìn thấy Khấu Tuyên Linh bạo nộ bộ dáng. Vì thế dò hỏi Chu Khất, như thế nào? Khấu Tuyên Linh chính nộ mục trừng mắt Diệp Du Nhã, người sau biểu tình dại ra, Diệp Du Du trong mắt đều là phẫn nộ cùng căm hận. Chu Khất, chúng ta gặp được đánh lén, Khấu Tuyên Linh thiếu chút nữa bị chọc phá ngực, tổ sư gia hiển linh cứu hắn, nhưng Diệp Du Nhã chạy ra dẫn oan hồn quấn thân, Khấu Tuyên Linh cứu nàng lại bị cướp đi tổ sư gia bức họa. Kia đồ vật nhân cơ hội đánh lén, tổ sư gia lại hiển linh cứu hắn một lần, nhưng là bức họa đốt thành cho. Cho nên hiện tại Khấu Tuyên Linh nổi trận lôi đình, Trần Dương kinh ngạc lại cảm thấy dự kiến bên. Trong, hắn đối tổ sư gia thực thành kính, đề tài vừa chuyển hỏi. Các nàng như thế nào sẽ tại đây? Chu Khất nhìn về phía Diệp gia tỉ muội, Diệp Du Nhã tránh ở viện điều dưỡng. Chạy ra đánh lén Khấu Tuyên Linh hại tổ sư gia bức họa bị thiêu. Khấu Tuyên Linh bạo nộ đem nàng bắt lấy. Thiếu chút nữa liền muốn đem nàng ném vào oan hồn bị xé nát. Diệp Du Du chạy ra nói cho nàng có thể đem phòng nhường ra tới. Khẩn cầu chúng ta buông tha Diệp Du Nhã, các ngươi cự tuyệt. Diệp gia tỷ muội giống như bị rất lớn đả kích. Đặc biệt Diệp Du Nhã. Vạn niệm câu hôi, ai kích thích các nàng? Đương nhiên không có khả năng đáp ứng, Chu Khất thở dài. Kia chỉ nghiệt xúc sấn chúng ta không chú ý đem một phần báo chí ném cho Diệp Du Nhã xem. Xem xong sau nàng liền biến thành như vậy, nói xong. Hắn chỉ trên mặt đất báo chí. Trần Dương nhặt lên tới xem. Ở báo chí một tiểu khối bản khối nhìn đến nào đó nam nhân cuộc đời. Hắn đã từng bị chân chính dâm ô trẻ em phạm bôi nhọ. Giải cứu đáng thương ấu nữ. Mấy ngày hôm trước bị Diệp Du Nhã tàn nhẫn giết chết. An Nhạc Thần quả nhiên không có buông tha Diệp Du Nhã. Nàng biết được chân tướng đã hỏng mất. Diệp Du Du ôm chặt tỷ tỷ. Lại sợ hãi lại căm hận. Tỷ, nó gạt chúng ta. Nó vốn dĩ chính là gạt chúng ta. Ngươi còn không biết sao. Nó liền thích chơi. Nhất hiểu như thế nào đùa bỡn nhân loại. Tỷ, ngươi đừng tin. Đừng tin kia nghiệt xúc. Nó chính là tưởng đùa chết ngươi. Diệp Du Nhã bẻ ra Diệp Du Du tay. Nghiêng đầu nhìn nàng. Cười chung mang nước mắt. Ta biết nó chơi ta. Tưởng đùa chết ta. Ta biết. Cho nên nó không gạt ta. Bởi vì rõ ràng An Nhạc Thần kia chỉ nghiệt xúc cỡ nào sẽ lợi dụng nhân tâm. Đùa bỡn người khác. Cho nên nàng biết kia đồ vật không lừa nàng. Thực xin lỗi. Du Du. Liên lụy ngươi. Thực xin lỗi. Diệp Du Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương ba người. Cười một chút. An Nhạc Thần. Ta không biết nó ở nơi nào. Nhưng là nó thực sẽ đùa bỡn nhân tâm. Cũng thực giảo hoạt. Cho nên nó thực tự phụ. Ta đoán nó đã ở các ngươi trước mặt xuất hiện quá. Nhưng các ngươi không có hoài nghi quá. Nó chính là thực ác liệt. Kia đồ vật. Diệp Du Nhã cười lạnh. Giấu đầu lộ đuôi nghiệt xúc. Căn bản không có năng lực. Đùa bỡn người đồ vật căn bản không chiếm được thành kính tín ngưỡng. Diệp Du Nhã trong mắt hiện. Lên lượng người quang mang. Biểu tình rất là quỷ dị. Tùy ý đùa bỡn người khác tánh mạng. Cuối cùng cũng sẽ bị đùa chết. Nói xong câu đó. Nàng bỗng nhiên tránh thoát Diệp Du Du ôm ấp nhảy xuống lâu. Trần Dương phát hiện không đúng. Tưởng kéo nàng thời điểm chậm một bước. Lầu ba độ cao quăng không chết người. Nhưng Diệp Du Nhã ý định muốn chết. Đầu chấm đất, té gãy cổ chết không nhắm mắt. Tỷ, Diệp Du Du cũng tưởng nhảy lầu. Bị Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh ngăn lại. Vừa vặn nhìn đến Mạnh Giao xuất hiện ở dưới lầu thân ảnh. Nàng ngẩng đầu lên cùng bốn người đối diện. Lộ ra quỷ dị tươi cười sau ngồi xổm xuống đi đào khai địa biểu. Khấu Tuyên Linh, nàng muốn làm sao? Trần Dương, ta bãi hạ khóa âm trận. Nơi đó là mắt trận. Nàng tưởng phá hư mắt trận, nói xong. Hắn dứt khoát từ lầu ba nhảy xuống. Tưởng ngăn cản Mạnh Giao. Khấu Tuyên Linh vừa lúc lòng tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng cũng đi theo nhảy xuống lâu. Đến nỗi Chu Khất, chớp mắt liền đến dưới lầu. Mạnh Giao thấy thế, nhanh chóng đào khai thổ nhưỡng nhìn đến Linh Phù. Mở ra sau lấy ra bên trong cổ đồng tiền tệ. Lại phát hiện tiền tệ phía dưới có cái quen thuộc pháp ấn. Vì thế thấu tiến lên quan khán. Đãi thấy rõ sau hoảng sợ thét chói tai. Phong Đô Đại Đế ấn. Ngay sau đó pháp ấn như Thái Sơn áp đỉnh. Đem bám vào người Mạnh Giao trên người nghiệt xúc đánh ra nguyên hình. Lại là một con bích mắt hồ ly. Hồ ly ngoan cố bám vào người ở Mạnh Giao trên người. Nó ném xuống linh phù cùng đồng tiền tệ kêu thảm trốn đến một bên. Lại ngẩng đầu khi gương mặt biến thành mỏ nhọn hồ ly mặt. Hai mắt tròng mắt treo lên. Thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Trần Dương nhéo lên cổ đồng tiền tệ xuyến tiến tơ hồng trung. Chu Khất còn lại là đem trói buộc ở khóa âm trận trung càn kỳ tử cùng oan hồn đều thu vào cổ tay áo. Có lẽ là bởi vì cổ tay áo tắc quá nhiều oan hồn. Làm cho Chu Khất không thể không đổi hồi Phong Đô âm phủ quan báo. Mạnh Giao sợ hãi sau này lùi bước vài bước. Trung ương quỷ đế. Nó tại chỗ đi tới đi lui. Thanh âm chợt nam chợt nữ. Ngươi tới ta quản hạt khu vực làm cái gì? Ngươi bắt lệ quỷ. Ta siêu độ vong hồn. Ngươi muốn quấy giày Bồ Tát tu hành sao? Chu Khất cười nhạo hai tiếng. Cái nào dã chiêu số ra tới Bồ Tát? Chẳng biết xấu hổ. Mạnh Giao lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi ở Phong Đô âm phủ lâu đãi. Không thấy việc đời. Ngươi cho ta không phải Bồ Tát. Ngươi gặp qua Bồ Tát sao? Ngươi xem ta tướng mạo đoạn ta phẩm tính. Nhân ta là hồ ly liền nhận định ta là Tà Á Mâu Ni, vậy ngươi cũng biết hồ ly nhất cụ Phật tính. Ta đều có linh tính khởi, liền tùy Phật tu đại thừa Phật hiệu. Ta độ hóa thế nhân, thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Ta cũng cứu khổ cứu nạn, chẳng lẽ bởi vì ta cứu tiểu, liền không thừa nhận ta là tu hành Bồ Tát sao? Thứ này xảo trá, tài ăn nói cũng lợi hại, nhất sẽ đổi trắng thay đen. Trần Dương mặt lạnh dùng tơ hồng trừ nó. Vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp đánh chết, nếu có oan tình, hạ âm phủ trần tình đi. Nói xong nửa điểm cơ hội đều không cho Mạnh Giao biện giải. Thậm chí lười đến phản bác Mạnh Giao, Trần Dương trực tiếp đem Mạnh Giao quất đánh đến vô lực phản kháng. Thứ này quả nhiên thực lực vô dụng, tuy dựa tín đồ hương khói cung phụng đề cao pháp lực. Lại bởi vì tâm tư bất chính đùa bỡn người khác làm cho nhân tâm không thành. Nhưng nhân nó bám vào người ở Mạnh Giao khối này thân thể thượng. Trừ phi đem nó đuổi đi. Nếu không tạo thành thương tổn đều ở thân thể, nhưng nếu đem nó đuổi đi lại không biết nó bản thể ở nơi nào. Chỉ sợ sẽ thả hổ về rừng. Trần Dương trói chặt Mạnh Dao. Ba người vây quanh nàng thương lượng hẳn là xử trí như thế nào. Khấu Tuyên Linh, mang về đạo giáo hiệp hội. Khai đàn khởi pháp hội đem nó mạnh mẽ cùng Mạnh Dao thân thể tách ra, nghiệt xúc dùng Mạnh Dao. Thân thể hì hì nói. Phân không khai, khai đàn khởi pháp hội cũng vô dụng. Ta là Bồ Tát, ta pháp lực là dựa vào mọi người hương khói cung phụng. Các ngươi có thể phá hủy miếu thờ sao? Có thể ngăn cản tín đồ hương khói cung phụng sao? Phủ định thần Phật tồn tại sao? Không có miếu thờ, không có hương khói cung phụng. Căn bản là sẽ không có thần tồn tại. Các ngươi cung phụng tôn kính Tam Thanh Tổ Sư gia. Đạo giáo tôn thần dựa tín ngưỡng duy trì pháp lực. Các ngươi phá hủy không được tín ngưỡng. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh dùng xem ngốc bức ánh mắt. Xem nó, xuẩn, An Nhạc thần tự phụ thông minh. Bị phủ định sau chỉ khi bọn hắn không chịu thừa nhận. Khấu Tuyên Linh khinh miệt nói. Trước có thần, sau có miếu. Mọi người tín ngưỡng căn cứ vào đã có. Đã có thần linh mới có hương khói cung phụng. Chúng ta tín ngưỡng cung phụng tổ sư gia. Là bởi vì hy vọng tổ sư gia phù hộ chúng ta bình an. Tâm tưởng sự thành, chúng ta cầu tổ sư gia, không phải tổ sư gia cầu chúng ta. Nếu liền tổ sư gia đều yêu cầu chúng ta hương khói cung phụng mới có thể duy trì cái gọi là pháp lực. Chúng ta còn dùng đến cầu tổ sư gia, tin chính mình không phải được rồi sao? Chỉ có tà ám yêu quỷ, bàng môn tả đạo mới có thể dựa hấp thụ tín đồ hương khói đề cao pháp lực. Không có chính mình căn cơ toàn dựa hư vô ngoại lực. Quả thực ngu xuẩn, bất kham một kích An Nhạc thần dựa tín đồ hương khói cung phụng tích góp pháp lực. Đùa bỡn người khác, chính là nếu không có hương khói cung phụng, nó pháp lực liền sẽ suy yếu. Thông minh phản bị thông minh lầm. Này chỉ nghiệt xúc tự cho là tránh ở không có hương khói cung phụng viện điều dưỡng là có thể sợ bị. Trần Dương bọn họ phát hiện, lại không nghĩ tới một khi bị phát hiện, thực lực vô dụng chỉ có đợi làm thịt phân. Ở đây không ai so Khấu Tuyên Linh càng có tư cách nói hương khói cung phụng đề tài. Hắn mỗi ngày thành kính tam phụng tổ sư gia. Khấu Tuyên Linh không ngừng phản bác nó quan điểm. Đêm này chỉ nghiệt xúc tức giận đến quá sức. Hắn đem ngũ lôi linh phù dán ở Mạnh Dao trên người. Ra tới, nếu tự xưng là vì Bồ Tát, cũng đừng chiếm tiểu cô nương thân thể. Hồi ngươi bản thể đi, An Nhạc thần biểu tình âm trầm. Các ngươi dám đối với Bồ Tát bất kính. Sẽ có báo ứng, Trần Dương như suy tư gì. Ta thử lại mặt khác biện pháp. Nhìn xem có thể hay không dùng đạo thuật xua đuổi An Nhạc thần hấp thụ hương khói. Cùng đạo gia cùng ra một mạch. Thế nhưng cũng không có biện pháp dùng đạo pháp xua đuổi hoặc chém giết nó. Trần Dương nhíu mày, tìm ra nó bản thể, An Nhạc thần đắc ý cười. Các ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy, ta tìm được rồi, mọi người quay đầu lại xem. Diệp Du Du trong lòng ngực ôm một tôn ngũ thông thần giống đi ra. Ngừng ở Diệp Du Nhã thi thể bên cạnh, nàng đem trong lòng ngực ngũ thông thần giống lộ ra tới cấp Mạnh Dao xem. Mỉm cười hỏi nó, có phải hay không? An Nhạc thần không nói chuyện, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Du Du. Nó biểu tình báo cho mọi người, kia tôn ngũ thôn thần tượng chính là nó bản thể. An Nhạc thần là ngũ thông thần giống chung một loại, bị thỉnh vì gia thần cung phụng, sẽ có yêu quỷ nhập chú thần tượng. Lâu chi thần giống hóa thành bản thể nhưng thông qua hấp thụ hương khói tu luyện. Diệp Du Du thu hồi tươi cười, đã từng ta cảm kích ngươi đã cứu ta tỷ, hiện tại ta căm hận ngươi. Vì cái gì ngươi không buông tha tỷ của ta, vì cái gì muốn kích thích nàng làm nàng tan vỡ tự sát. Nàng trong tay cầm kéo. Cao cao giơ lên, lộ ra quỷ quyệt cười. Ngươi có biết hay không? Đùa bỡn người khác, cuối cùng cũng sẽ bị đùa chết. Máu văng khắp nơi, An Nhạc thần từ bình tĩnh cứng đờ biến thành điên cuồng. Nó trừng mắt chọc thủng chính mình ngực cũng đem tâm đầu huyết phun ở ngũ thông thần giống Diệp Du. Du, bỗng nhiên phát ra tiếng rít. Hận không thể nhào lên trước giết chết Diệp Du Du. Ngươi như thế nào biết? Ai nói cho ngươi? Trần Dương ngăn chặn An Nhạc thần. Tơ hồng chạm đến Mạnh Dao thân thể khi phát hiện An Nhạc thần thiếu chút nữa bị bắn ra. Hắn quay đầu lại kinh ngạc nhìn mắt Diệp Du Du. Trong lòng đại khái minh bạch. Tâm đầu huyết phá hư An Nhạc thần hương khói cung phụng lên pháp lực. Hắn thi pháp đem An Nhạc thần bắn ra Mạnh Dao thân thể. Đem tơ hồng nhanh chóng dệt thành võng trạng đâu trụ chạy trốn bích mắt hồ ly. Này hồ ly phát ra tiếng rít ý đồ cắn Trần Dương tay. Rơi xuống trên mặt đất khi còn muốn chạy trốn. Chu khất khóa hồn liên nện ở bích mắt hồ ly trên đầu. Nháy mắt đem nó tạp chết, tơ hồng võng rơi xuống trên mặt đất, hồ ly biến mất, cùng lúc đó ngũ thông thần giống vỡ vụn, như vậy nhiều người bị đùa chết. Chủ mưu chính là này tôn ngũ thôn pho tượng Khấu Tuyên Linh nhìn mắt chết ở bên cạnh Diệp gia tỷ. Muội, tiền tiên sinh một nhà, còn có rất nhiều người, bọn họ nhìn như là bị ngũ thông An Nhạc thần đùa chết. Trên thực tế là bị chính mình đùa chết, này chỉ hồ yêu cũng là bị chính mình đùa chết, ngũ thông An Nhạc thần vốn dĩ chỉ là cầu tài gia thần. Tính cách thay đổi thất thường, có thù tất báo, lại cũng không nhiều lắm năng lực, cố tình có thể hại chết như vậy nhiều người. Lúc này mới lệnh người kinh ngạc, Trần Dương nhìn chằm chằm vỡ vụn ngũ thông an nhạc thần giống. Như suy tư gì, đột nhiên hô, Phong Đô đại đế trị hạ ngũ phương quỷ đế Chu Khất. Ở, Chu Khất nghi hoặc, đại tẩu, chuyện gì? Trần Dương bình tĩnh nhìn Chu Khất, chợt ôn hòa cười nói. Không có việc gì, Chu Khất nghi hoặc nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh mặt lộ vẻ khiếp sợ, không có thể cởi bỏ nghi hoặc Chu Khất hồi Phong Đô phục mệnh. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh báo nguy, chờ cảnh sát đã đến sau mới đánh xe rời đi. Lúc sau một đường trầm mặc, Trần Dương, đúng rồi, ngươi thấy Mạnh Khê sao? Khấu Tuyên Linh, không có, Nga, Trần Dương ứng thanh liền không nói lời nào. Tâm sự nặng nề bộ dáng, nơi xa đỉnh núi, Mạnh Khê chơi xuống tay trong lòng bình nhỏ. Cái chai trang trí âm trí ác cương thi huyết. Hắn cười nói, ngươi biết Trần Dương trên cổ đeo cái gì sao? Phong Đô đại đế pháp ấn, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Cười hồi lâu, ta càng ngày càng thích hắn, Mạnh Khê bên cạnh người đứng một cái bạch y nữ nhân. Biểu tình lãnh đạm, trong lòng ngực ôm một con mèo đen. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn viện điều dưỡng phương hướng nói. Mạnh Giao không chết Nga, Mạnh Khê sung sướng nói. Làm nàng sống sót đi, nữ nhân nói. Nàng sẽ bại lộ ngươi hành tung, không quan hệ. Ai làm ta thích Trần Dương? Cho hắn biết cũng không quan hệ, Mạnh Khê trong mắt tràn ngập sung sướng cùng hứng thú. Như là gặp được hảo ngoạn trò chơi. Hết chương.